Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927. Chương 927. Ngựa con qua sông. Cái kia đầu chó thân người pho tượng nghe đến đó, lạnh lùng nói: "Ngươi đang nói cái gì hỗn thoại? Bản thân chỗ nào hội cần ngươi cái này người ti tiện cứu vớt? Ngươi chẳng lẽ đã quên, bản thân trước đó từng ban cho ngươi cường đại thần thuật?" Con mắt thần chết, ếch, đen mèo Tom nghe vậy, lập tức một sợ, cái kia, con mắt thần chết, mặc dù xuất sư bất lợi, bị trên tường con này tiểu hôi con kiến hoàn toàn khắc chế. Còn bởi vậy dẫn đến cái viên kia có thể khống chế âm khí bí cảnh Bảo Châu mất đi. Từ đó làm cho nó không thể không khuất thân tại hiệp khách giáp. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là cái này thần thuật liền không lợi hại. Tương phản, nó hết sức lợi hại. Chỉ cần không phải tiểu hôi con kiến dạng này thiên phú dị bẩm ra hỏa, đánh đâu thắng đó, cũng không phải là một câu nói suông. Đối phương hiện tại nhấc lên cái này, để nó lần nữa tỉnh táo. Cái này tử thần cũng không phải là cái kia chút chỉ biết nói suông ngụy thần, là có hàng thật, bởi vậy nó không thể không thận trọng lên, là một cái từ trước tới giờ không tự mình hạ tràng tác chiến mèo. Nó tuyệt không sẽ không não mãng đi qua, coi như cái này tử thần ngoài mạnh trong yếu, thậm chí rất có thể liền giấu ở cái này trong vách tường kéo dài hơi tàn. Nhưng nó vẫn là không dám mạo hiểm đem đối phương đào đi ra, quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh. Tom hung hăng địa nghĩ như vậy, mặc dù nó minh bạch mình suy đoán rất có thể liền là chân tướng, nhưng chính là không dám mạo hiểm cái kia 1% nguy hiểm tính mạng đi dũng cảm địa làm chuyện này. Lúc này nếu như đổi thành bên ngoài bất kỳ một cái nào ma đầu, nó 100% xác định đối phương khẳng định trực tiếp đem vách tường đạp đổ, đem cái này tử thần gửi thân chi địa lật cái thất linh bát lạc, sau đó đem thôn phệ. Nếu là thôn phệ một cái thần, có thể mang đến chỗ tốt, đây chính là toàn phương vị, coi như không thể trực tiếp thành thần, lại chí ít có thể hoàn toàn thay đổi sinh mệnh cấp độ, nguyên khí tu luyện tư chất. Dùng xong cấp S đều không đủ lấy hình dung, còn muốn tại trên của hắn nhảy lên trở thành thiên nhân chi tư. Tom trái lo phải nghĩ, rất nhanh trên mặt mang lên dáng tươi cười, su nịnh nói: "Vĩ đại tử thần U, xin tha thứ Jerry vô tri, ta chỉ là xuất phát từ thành kính thờ phụng mới có thể nói như vậy." "Hừ, người căn bản cũng không có Tom thành kính. Ngươi tu luyện ta truyền thụ tử vong chi đạo, hiện tại tu luyện được tử khí lại một điểm không thuần túy. Trước kia còn là màu xanh lá khí tức, vừa rồi thế mà phóng xuất ra màu lam khí tức, bản thân lần sau sẽ không lại hưởng ứng ngươi triệu hoán." Người đầu sói pho tượng thế mà không có nhẹ nhàng thả qua, ngược lại mang theo gian dạy ngữ khí nói xong. Tom mặc dù trong lòng minh bạch, cái này hỗn đản rất có thể là cố ý nói như vậy, để tại bỏ đi mình hoài nghi. Chỉ là nó vẫn là run chân nói: "Còn xin tử thần tha thứ, ta bị cái kia tự cho là chính nghĩa ngụy quân tử trấn áp. Không thể không thoáng ngụy trang công pháp, cho nên hội xuất hiện loại tình huống này. Là cái kia hiệp khách giáp A, xem ra ngươi cũng là không có cách nào. Vậy bản thần liền tha qua ngươi lần này. Ngươi lần này triệu hoán bản thần đi ra, lại có chuyện gì? Không qua ngươi thật lâu không có cử hành qua tử vong tế tử, bản thần lần này sẽ không không công cho ngươi lực lượng." Người đầu sói pho tượng trong giọng nói mang theo lạnh ý. Tom nghe xong vội vàng nói: "Xin chết thần đại nhân tha thứ, ta bị hiệp khách giáp chụp vào một cái hổ yên ở trên người, thực sự tìm không thấy cơ hội, là như thế nên làm mà. Nhưng ở chỗ này thế giới hắn lại không cách nào phát giác ngươi bất luận cái gì hành động. Ngươi có thể ở chỗ này cho bản thân cử hành tử vong tế tử." Người đầu sói pho tượng thản nhiên nói. Tom hơi hơi do dự, nhất thời không có nói tiếp. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Đã dạng này, bản thần liền thu hồi trước kia ban cho ngươi lực lượng. Người đầu sói pho tượng toàn thân tách ra đạo đạo u lục quang mang. Nhìn quỷ dị vừa kinh khủng. Không, không, tử thần đại nhân, ta có một ý kiến hay. Hắc hổ tòm nhãn châu xoay động, tiếp lấy nhìn chung quanh một chút, sau đó truyền âm qua. Cái kia người đầu sói pho tượng nghe xong, đem lục quang có chút thu liễm, thản nhiên nói, rất tốt. Xem ra ngươi vẫn là có ngươi đường huynh mấy điểm tàn nhẫn bản sắc. Không sai, 100.000 cái ti tiện phàm nhân. Vậy so ra kém một cường giả vẫn lạc. Chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bản thần liền giúp ngươi bỏ đi gông xiềng. Đa tạ đại nhân, ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hắc hổ to may mắn mà nói lấy. Quả nhiên là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Đối phương vừa rồi thoáng bộc phát, nó liền cảm thấy trong cơ thể tử vong chi lực dục dịch, có một loại khó mà khống chế cảm giác. Tốt lúc trước quả quyết nhận sợ, xem ra cái này tử thần xác thực suy yếu rất nhiều, nhưng mà còn không phải mình có thể đối kháng. Phàm vật cùng thần tính ở giữa như cũ có không thể vượt qua khoảng cách. Đi thôi, nhớ kỹ, tử vong ở cuộc với ngươi. Người đầu sói pho tượng lúc này mới hài lòng. Tất cả lục quang biến mất, sau đó biến thành phàm vật. Tại đại gia ngươi đen mèo Tom hận hận nghĩ lấy, sau đó cấp tốc đem tế đàn hủy đi giả thành. Sau đó nó một thanh nắm chặt lên trên tường con kiến nhỏ, đặt ở trên đầu mình đỉnh lấy. Tốt, đừng xem, nơi này cái gì đều không có. Ngươi cảm giác sai lầm. Nó không nói lời gì địa khẳng định nói. Tiểu hôi con kiến nhất thời gấp muôn phần, leo đến hắc hổ mặt to trước, khoa tay múa chân, sáu chi tề động, chỉ vào vách tường, khắp nơi loạn chuyển. Nó thế nhưng là rõ ràng địa cảm ứng được, nếu như có thể ăn vào bên trong vật kia, đối với mình có thể có cực lớn trợ giúp. Đen mèo chứa nghe không hiểu bộ dáng, lắc đầu nói, người khác loạn lắc lư, ta nói không có là không có. Tiểu hôi con kiến đột nhiên sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn địa bò lại trên đầu con cọp nằm sấp. Chỉ là một đôi xúc tu bốn phía run run, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đen mèo Tom lúc này mới yên lòng lại, sau đó nhìn chung quanh một chút, cuối cùng hướng một cái phương hướng lao vụt mà đi. Thế giới bên ngoài, đi. Đi, nhìn đến đây nên bên trong gãy mất. Ta tích lũy điểm điểm rèn luyện dễ dàng a. Cái này một chút thời gian liền tiêu hao mấy chục triệu. Đại gia tức giận nói. Rất dễ dàng, Phương Ninh đương nhiên đường. Lại điên cuồng người chơi, cũng không thể cùng như ngươi loại này lá gan đế so sánh. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống gãy mất khóa lại trang bị hổ yên, chân thị công năng. Ngươi nhìn ngươi, nhỏ mọn như vậy, ta còn không biết đen mèo sau đó phải bố trí cái gì bẫy dập đến hố người. Phương Ninh không biết, nói gì, dù sao hố không đến chúng ta. Đợi hội đi vào lại nhìn, trước thanh cái kia tử thần từ trong vách tường đào đi ra. Cái gì bẫy dập đều giải quyết, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh không lời nào để nói. Đại gia vẫn là một cái nói đến dễ bên trên. Ngươi có cái kia nắm chắc a? Người ta tốt xấu là cái thần. Phương Ninh không yên lòng nói. Thực thần cũng là thần. Ngươi nhìn hắn ở trước mặt ta, nói hơn phân nửa cái không chữ a. Đại gia dương dương đắc ý nói. Ngươi thật hội trộm đổi khái niệm. Phương Ninh không biết nói gì. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào. Đi chế, bị người khác gan lớn mãng đi. Đây không phải là nhìn xem vàng từ không coi vào đâu chuồn đi à. Đại gia khinh bỉ nói. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Ta liền biết có thể như vậy. Ngươi cái này là đại hiệp hệ thống. Rõ ràng liền là tiểu hôi con kiến trung cực gia cường phiên bản, hiệp khách giáp đứng dậy. sau đó đi vào một bên Kim Môn. Lúc này tụ tập dưới chân núi, sườn núi, đỉnh núi khác biệt địa phương đám người. Nhìn thấy một màn này về sau, lập tức từng cái hưng phấn lên. Thần Long Tôn giả vậy tiến vào. Xem ra không có nguy hiểm gì a. Có người vô ý thức mà nói lấy. Bên cạnh hắn người nghe vậy lập tức cười nhạo nói. Hừ, nói lời này ngươi, đơn giản liền học sinh tiểu học cũng không bằng. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia người nhất thời để ý. Ngựa con qua sông học qua không có. Trong này nước sâu hay không? Trong hắc vụ nguy hiểm không nguy hiểm? Đó là tương đối mà nói. Nếu như nói tôn giả là hươu cao cổ qua sông, ngươi chính là con kiến qua sông. Nguy hiểm có thể như thế à? Người bên cạnh lắc đầu giận dữ nói. Cái kia người nhất thời không lời nào để nói. Che mặt mà đi. Những người khác nghe đến đó, từng cái trong lòng tính toán. Cùng thần long tôn giả đầu này hươu cao cổ so ra, mình rốt cuộc là tại người ta gót chân độ cao, vẫn là MU bàn chân độ cao. Cái này kim phía sau cửa, đến cùng nên lúc nào tiến. Khác biệt trận doanh người lẫn nhau nhìn xem, sau đó biết nội tình người. Dần dần có người tiến tới cùng nhau, bắt đầu thấp giọng thương lượng. Không sai, một người có lẽ không đến được tôn giả MU bàn chân. Chúng ta mấy cái đại tộc người mạnh nhất tập hợp lại cùng nhau, chung sức hợp tác, dù sao cũng nên có thể tới người ta eo đi. Có lẽ, đây chính là thiên đạo ý tứ. Một hồi trước, là vạn tộc đối lập. Cái nào tộc đàn cá thể, sông bảng danh sách thứ tự đủ cao, cái nào tộc liền phải lợi. Mà lần này lại là muốn khảo nghiệm đoàn đội hợp tác. Đơn đả độc đấu, vậy tương đương là đưa trên thịt môn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.